Chương 329, cùng cung bằng phẳng tạm biệt, canh thứ 3. Diệp Manh phủ xuống trong nháy mắt, khí lãng bốc lên, này bị siêu năng lực tinh linh thôi miên giáo huấn luyện ra môn mỗi một người đều bị thổi bay, xuất tỉnh. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong nhìn tóc tuyến tiểu nói giáo huấn luyện ra môn bưng nhức đầu đầu đứng dậy, nghi ngờ hoàn ngắm chung quanh, cuối cùng ánh mắt đều tụ tập đến rồi trung ương gở rõ tì ủ cả rủ hạ mạnh mẽ trên người. Bọn họ ngửi được hiện trường đè nén bầu không khí, nhất là chứng kiến con kia hung hãn thiểm quang tì dạ nỉ tạ, khiếp sợ đồng thời trong lòng nảy lên trận trận bất an, thẳng đến cuối cùng chứng kiến cung bình đẳng liền can Interpol chế phục về sau, mới có xác định ở đây xảy ra đại sự, vội vã thối lui. Cung bình thở phào nhẹ nhõm, chí ít giao huấn luyện ra môn ly khai giải quyết rồi hắn một ít buồn phiền ở nhà, có thể tiếp nhận xuống tới mới là chân chính phiền toái bắt đầu. Diệp Mánh bỗng nhiên hàng lầm phá hủy vợ lạt mạ đoàn kế hoạch, gờ rõ tì ủ rõ ràng đã phẫn nộ rồi. Thực sự là gia quân bất lợi à, mới có đệ nhất thiên tuyên truyền giảng giải vợ lạt mạ đoàn giáo nghĩa, liền tiếp nhị liên tam gặp cản trở, không chỉ có toát ra cái vô danh chuột nhỏ, còn có Interpol cũng tới, ha ha. Thực sự là để mắt lao phu. Gơ rõ tì ủ nhắm lại con mắt lạnh nhạt nói. Tợ lạt mạ đoàn thành viên khác lập tức phô triển ra đem gơ rõ tì ủ bảo hộ ở trung tâm. Lúc này trong hội trường chỉ có 3 phe nhân mã, gơ rõ tì ủ một đám tợ lạt mạ đoàn nhân viên, cung bình lãnh đạo Interpol, cùng với đột nhiên từ trên trời giáng xuống chẳng biết mục đích gì Diệp Mánh. Đi hoa tiểu nói vong cung bình chưa cảm hành động thiếu suy nghĩ, lấy hắn nhãn quang. Đơn giản đoán được con này thiểm quang màu van nở dê hóng tỷ dạ nì tạ phi thường lợi hại, hắn cảm thấy Diệp Mánh phi thường nhìn quen mắt, dường như đã gặp qua ở nơi nào. Hắn chẳng biết Diệp Mánh rốt cuộc là địch hay bạn, cho nên lựa chọn tĩnh quan kỳ biến thái độ. Chắc là bản tôn đi Diệp Mánh tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn gở rõ tỷ ủ, như vậy đầu tiên, trả lời ta một vấn đề, tu cô, quen biết sao nói cho ta biết tung tích của nàng gở rõ tỷ ủ đồng tử hơi co lại. Quan sát Diệp Mánh một phen, như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát, hắn nói, Tu cô à, 2 năm trước cùng N có quan hệ cô gái kia chứ ngươi là của nàng người nào đâu muốn của nàng cái gì tình báo. Diệp Mánh meo lại con mắt, tinh tế nghị phân tích gỡ rõ tỷ ưu đoạn văn này bên trong tin tức. Hắn nói 2 năm trước tủ cổ cùng N có quan hệ, kết hợp tủ cổ từng nói với hắn, vừa lúc 2 năm trước tủ cổ cùng N lữ hành qua một đoạn thời gian, bởi vì lý niệm bất đồng. N phản bội tù cổ, làm trọng thương nàng. E rằng gờ rõ tì ủ đoạn văn này vừa vặn cùng sự thật này ăn khớp. Thế nhưng những lời này hoàn toàn không có bao hàm một tia cùng tù cổ hiện tại tung tích tin tức tương quan. Điều này làm cho Diệp Mánh nhíu nhíu mày. Là ở tìm hiểu thân phận của ta sao à, bất quá là một cái hạng người vô danh mà thôi. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết tù cổ hạ lạc, sau đó, ta có thể cho ngươi thống khoái. Diệp Mánh lạnh lùng mà nói. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát đúng, Diệp Mánh từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha gờ rõ tỷ ủ. Cái này lao đầu là tương lai hại chết tủ cổ phía sau màn, bất luận cái gì lý do, bất luận hắn hiện tại có tội hay không, cũng không luận trước mắt hắn còn không có đối với tủ cổ động thủ, là vô tội, hắn vẫn phải chết vô danh tiểu bối vậy mà lại chính mình 2 con chuẩn thần tinh linh trong đó tỷ dạ nỉ tạ còn là thiểm quang. Sợ rằng thực lực không thể coi thường chứ gở rõ tỷ ủ không khẩn trương chút nào bộ dạng, mặc kệ phía sau ngươi đứng người là người nào, ngươi bây giờ thấy chớ nên nhìn, cho nên, ngươi và người bên cạnh ngươi đều nhìn không thấy ngày mai mặt trời. Tợ lạt mạ đoàn người rục dịch. Lưu Ly luôn cuống, nàng từ hàng lâm nơi đây thời điểm, liền nhận ra thân phận của gở rõ tỷ ủ, sợ hãi đắc ý sắc run, mồ hôi lạnh xâm thấu quần áo. Nàng không nghĩ ra Diệp Mánh là không phải cao ý na ho cây thần kinh dựng sai rồi. Mình cũng nói là hạ người vô danh, làm sao có thể thắng nổi tợ lạt mạ đoàn phía sau màn. Nàng không nghĩ ra sự tình nhiều lắm, đường đường tợ lạt mạ đoàn phía sau màn thủ lĩnh ở chỗ này làm cái gì sau đó. Nàng hoảng sợ cố trong lúc đó thấy được từ trong bóng tối chạy đến cung bình. Đi, hoa. Tiểu nói. Vong cung bình khi nhìn đến Lưu Ly phía sau cũng là thất kinh. Rất nhanh thì bỏ qua nguyên kế hoạch, nói cho danh hiệu ca đẹp trai hình cảnh gián đoạn hành động, để hắn đi phân bộ thỉnh cầu trợ giúp. Cung bình một thân một mình từ trong góc phòng chạy ra ngoài, đi tới Diệp Mánh bên người. Mặc dù còn không có nhớ tới thân phận của Diệp Mánh cùng 1 năm trước biến hóa quá lớn, cung yên ổn lúc không nhận ra, nhưng cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hắn muốn lấy hành động nói cho đối phương biết, hai người là tạm thời minh hữu. Ta là Interpol Cung Bình, hôm nay là Lai bắt tợ lạt mạ đoàn, ta cũng không phải địch nhân. Đối mặt Diệp Manh ánh mắt chất vấn, Cung Bình giải thích. Lưu Ly vừa thấy được Cung Bình, mừng rỡ trong lòng, từng ở Lôi Văn thành phố diễn xuất lúc Cung Bình phụ trách quá an toàn của hắn công tác, về công tác có một chút lui tới, cho nên vẫn là rất quen. Lưu Ly biết Cung Bình là S cấp cảnh viên, thực lực cường đại, nghĩ thầm lần này được cứu rồi. Vội vã chào hỏi, Cung Bình đại ca, ngươi có thể lai thật sự là quá tốt, cái này được cứu rồi. Chú thích, quyển sách đặt ra cùng mạn gạ bất đồng, Cung Bình còn không có tiếp cận Lưu Ly, lúc này hai người cũng không có gặp gỡ Cung Bình cũng là sắc mặt khó coi. Hãy này nói, xin lỗi, lần này tình báo không ra, không nghĩ tới người tới sẽ là tợ lạt mạ đoàn thất hiền nhóm người thủ, ta không phải của hắn đối thủ, cho nên chỉ có liên thủ, mới có sống tiếp hy vọng. Cung Bình mang theo mong đợi nhìn về phía Diệp Mạnh, hy vọng đối phương có thể đạt thành hợp tác. Diệp Mạnh cười ha ha, nói, Cung Bình, đã hơn một năm không gặp, ngươi không biết ta Cung Yên ổn sợ, quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Mạnh. Đồng nhiên, hắn nhớ tới hơn một năm trước, hắn ở Quan Đông địa khu Nhi bị thành phố xử lý hì gì gì thiếu nữ án tử, mà người trước mắt này, chính là lúc đó gây trở ngại hắn bắt hì gì gì thiếu nữ, tên là Diệp Mạnh giáo huấn luyện sư. Đối với Diệp Manh cái này nhân loại, đánh chết Cung Bình cũng sẽ không quên, đều là bởi vì hắn quan hệ, thì gì gì thiếu nữ từ Ni bị thành phố nhà bảo tàng một án kiện phía sau liền tiêu thất, hắn bị điều đến rồi đội ha nhờ động đả cờ bị hệ tờ bắt đầu bắt tay tờ lạt mạ đoàn án tử. Cung Bình vừa bất ức vừa đành chịu, hắn không biết mẹ chính là hỉ gì gì thiếu nữ, càng không biết hỉ gì gì thiếu nữ sớm đã bị Diệp Manh rót, chỉ là phiền muộn từ đó về sau, thì gì gì thiếu nữ liền tiêu thất. Nghĩ tới nghĩ lui, liền Diệp Mạnh khả nghi nhất, mặc dù nói không tin tưởng, nhưng hắn luôn cảm thấy chính là Diệp Mạnh ở sau lưng dở trò quỷ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, không nhờ ợt đôi mắt chính là cái kia người, vậy mà lại lấy phương thức như vậy gặp nhau, càng không nghĩ tới Diệp Mạnh hôm nay biến hóa lớn như vậy, hắn đều không nhận ra được. Tựa hồ, bị trước đây mạnh hơn nhiều, bất quá hắn chính mình lại làm sao không phải đâu từ thua ở Diệp Mạnh sau đó. Cung Bình mỗi ngày huấn luyện số lượng gia tăng gấp 3, nhưng lập tức liền như thế, hắn cũng biết chính mình không phải là đối thủ của gờ dọ tỷ hụ. Tuy là lần trước bại bởi ngươi, thế nhưng chúng ta tổng thể thực lực sai biệt cũng không lớn, coi như hơn một năm, ta nghĩ chúng ta thực lực cũng còn là ở cùng một cái tầng thứ, ta không cho là hai người chúng ta liên thủ có thể chiến thắng thất hiền nhóm người thủ gờ dọ tỷ hụ. Cung Bình thật sâu hô hấp, nhìn Lưu Ly liếc mắt, trách cứ Diệp Mạnh, ngươi chớ nên mang nàng tới. Mặc dù không biết ngươi hoa tủ cổ có mục đích gì, thế nhưng lúc này, chúng ta hẳn là nghĩ hết biện pháp đào tẩu, có lẽ kéo dài thời gian, chờ đến cứu viện bộ đội tới. À, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ liên thủ, càng không nghĩ tới sẽ bại bởi hắn, ta tới ở đây, chính là muốn đem điều này lão gia hỏa chém thành muôn mảnh. Cùng Cung Bình gặp thoáng qua, Diệp Mánh lạnh lùng nhìn gờ dọ tỉ hụ, như vậy, lao giả kia, chuẩn bị sẵn sàng sao xạ la mẹn sờ. Tỷ dạ nỉ tạ, cờ dạ đi lì đứng ở Diệp Mạnh phía trước. Hôm nay tâm tình tốt, canh thứ ba dâng, cầu 10 điểm cầu bình giá cả cầu tất cả.